Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 3, gặp quỷ rồi. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, thánh chỉ truyền xuống, Phượng tiểu chủ hộ giá có công, tấn phong tài nhân, thưởng một bộ trang sức phỉ thúy, ngọc bội trân châu, lăng la tơ lụa 10 cuộn. Hai mắt Phượng Thiền tỏa sáng sờ tới sờ lui, phỉ thúy châu báu, đều là lỗi thời, nước miếng thiếu chút chảy xuống. Miệng còn lẩm bẩm, khụ, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là ban cho ít quá. Người truyền chỉ vừa đi, lại có vài phi tần tới thăm. Phượng Thiền cũng không nhớ kỹ ai. Mỹ danh viết, cô nãi nãi mất trí nhớ, chính là chỉ có hoàng đế trong truyền thuyết lại không xuất hiện. Phượng Thiền nhịn không được nghĩ tới, chẳng lẽ bởi vì nàng mất trí nhớ, cho nên hoàng đế chướng mắt nàng, thật là không lương tâm. Tốt xấu cũng phải ban cho mấy vạn lượng hoàng kim. Vì thế Phượng Thiền có chút tức giận. Cung nhân lại càng ngày càng lo lắng. Mới đầu Đông Dương cùng Lưu Nguyệt còn có thể an ủi nàng hai câu. Nhưng dần dần, chuyện này trở thành cấm kỵ trong Giao Hoa Cung. Không ai dám nhắc tới. Gió lạnh nổi lên, mai vàng ngoài cửa sổ ngạo nghễ kiên định. Trong phòng đốt than, thường thường phát ra âm thanh tư tư. Vài tiểu cung nữ lén lút khóc nức nở. Sao bọn họ có thể như vậy? Hoàng thượng bận rộn chính sự mới không có đến thăm chủ tử. Đến Lưu Nguyệt tỷ tỷ bệnh nặng như vậy, nhưng lại không có ai đến chữa trị. Lưu Nguyệt sốt cao không lùi, bệnh thật sự nghiêm trọng, đặt ở hiện đại hoàn toàn là một bệnh nhỏ. Nhưng đây là cổ đại, nếu không chữa kịp thời, bệnh nhân khẳng định sẽ chết. Chủ tử, là Lưu Nguyệt gọi nàng. Phượng Thiền lập tức ngồi vào bên giường vỗ tay nàng, nhỏ giọng nói, Lưu Nguyệt, hiện tại ngươi đừng nói gì cả, nghỉ ngơi cho thật tốt. Lưu Nguyệt suy yếu cười cười, chủ tử, có chút lời nếu giờ Lưu Nguyệt không nói thì không còn kịp rồi. Nói hưu nói vượn gì đó, Phượng Thiền tức giận chặn lời nàng, mũi đã ê ẩm, nha đầu ngốc, sẽ tốt lên thôi, ta cho người tìm thái y. Lưu Nguyệt không biết làm sao có khí lực. Kéo tay nàng lại, chủ tử, Phượng Thiền ngạc nhiên, chỉ thấy Lưu Nguyệt lắc đầu. Không cần đi, không cần vì nha hoàn như Lưu Nguyệt mà bị tức giận. Nếu thái y muốn đến, bọn họ sớm đã tới rồi. Phượng Thiền cắn răng, ở trong lòng mắng lão thất phu trăm ngàn lần. Lưu Nguyệt ngươi yên tâm, dù sao ta cũng là một tài nhân, thái y sẽ cho ta chút mặt mũi. Nàng đặt tay Lưu Nguyệt vào chăn. Lại dặn Đông Dương chiếu cố, sau đó cùng Yên Nhi đi ra ngoài, không nghe lời ngăn cản phía sau. Nàng rất rõ ràng, tại cổ đại mệnh nha đầu không đáng giá tiền, nếu chính mình không cứu nàng, nàng thật sự xong rồi. Lúc Phượng Thiền đến thái y viện, hầu như tất cả thái y đều đang làm việc, thái y nhìn y phục của nàng chỉ biết nàng không phải cung nữ. Nếu là chủ tử được sủng ái, nào có ai tự chạy tới thái y viện, vì thế trực tiếp không nhìn nàng. Vị thái y này, có thể phiền ngươi đi bắt mạch cho cung nhân trong cung ta một chút không? Phượng Thiền tìm một thái y có vẻ đang nhàn rỗi. Cung nhân trong cung ngươi, ngươi là người cung nào? Thái y đảo cổ bắt tay vào làm dược thảo, không chút để ý hỏi. Giao Hoa Cung, Phượng Thiền cũng không tức giận, nha đầu của ta sốt cao không lùi. Phiền toái thái y cùng ta đi xem một chút, thấy thái y kia nửa ngày không đáp lời nàng, dáng vẻ xa cách, Phượng Thiền không thừa lời, đè nặng âm thanh, ta có thể trả tiền khám rất cao, kỳ thật trong cung xem bệnh không cần mất tiền, nhưng Phượng Thiền không thân phận không địa vị, chỉ có thể trả thù lao, nhưng nàng càng nói, người bên cạnh trực tiếp bỏ qua nàng, phải biết rằng, chủ tử có chút sủng ái. Ngay cả nha hoàn quét rác cũng vênh váo tự đắc, hơn nữa thái y kia nghe thấy ba chữ Giao Hoa Cung. Phát hiện đó là chủ tử hộ giá có công, kết quả chỉ được phong tài nhân đến mặt hoàng thượng cũng chưa thấy. Trong lúc đó trong ánh mắt đều là xem thường, huống chi, thay một nha hoàn đến cầu chữa bệnh, thật sự khiến cho người ta xem thường. Không có mắt sao, không thấy bản thái y đang vội vàng sao. Thái y ỉ vào mình có ưu thế, miệt thị Phượng Thiền liếc mắt một cái, giọng điệu chanh chua, lông mi Phượng Thiền nhảy lên, lại nhảy lên, sau đó nàng hít một hơi thật sâu, tự nói phải nhẫn, nhẫn, đi nhanh đi, chậm trễ chuyện của nương nương các cung, ngươi không có gì tốt đâu. Thái y thấy Phượng Thiền đứng bất động trước mặt hắn, cười lạnh một tiếng, sau đó đẩy mạnh Phượng Thiền ra xa. Phượng Thiền nhất thời không bắt bẻ, chân lảo đảo, nhẫn, nhẫn cái em gái ngươi, không phải bản tài nhân không có mắt, thật sự là mắt bản tài nhân cao, không nhìn thấy cẩu nô tài ỷ thế hiếp người. Phượng Thiền chửi ầm lên, con cô ý nhấn mạnh ba chữ cẩu nô tài, dám nói cô nãi nãi không có mắt, dám đẩy cô nãi nãi ra, hừ, dù sao cô nãi nãi mất trí nhớ, liền cho tính tình thay đổi. Còn về yêu ma quỷ quái trong hậu cung, các người yêu chức liền quan chức, yêu thử liền thử thăm dò đi. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, thái y trừng mắt, dáng vẻ không thể tin. Ngươi dám nói năng lỗ mãng với bản thái y, bản tài nhân có cái gì không dám. Hai tay Phượng Thiền chống nạnh, cười lạnh liên tục, nói cho lão thất phu. Hiện tại đầu óc bản tài nhân không tốt, nếu mạo phạm bản tài nhân liền chặt ngươi làm tám khúc, vứt cho trò ăn. Thái y thiếu chút nữa ngất xỉu, giống to, người đâu, đuổi bà tử điên này ra cho ta, ngươi mới là bà tử điên, cả nhà ngươi là bà điên, cô nãi nãi ta bình thường, khỏe mạnh, còn không mau đuổi ra. Kết quả là, Phượng Thiền thích, nhưng kết quả liền có thể nghĩ, Phượng Thiền thật ảo não, sao mình không nhịn xuống. Hiện tại tốt rồi, chính mình cậy mồm nhanh, Lưu Nguyệt làm sao bây giờ, nếu không trộm lấy ít thuốc, nhưng nàng khôn biết gì về trung y, lúc rời thái y viện. Sắc trời đã tối, chỉ có vài chấm vàng trên bầu trời, không ánh sáng, ngay cả ánh trăng cũng không được sáng. Phượng Thiền buồn bực đá hòn đá nhỏ, nghĩ nên làm cái gì bây giờ, sau đó bi kịch phát hiện không tìm thấy đường về, bà nội nó. Thật đúng là phúc vô song trí, họa vô đơn trí, đi qua núi giả, Phượng Thiền đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện, trong lòng vui vẻ, vội vàng nhấc váy chạy tới. Theo ánh trăng, loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người cao thấp, giống như là một nam một nữ. Ngao ngao ngao, không phải mình bắt gặp người yêu đương vụng trộm chứ? Hai mắt Phượng Thiền tỏa sáng, nàng còn chưa kịp nhìn rõ là ai. Đột nhiên một đạo kình phong đánh úp lại, chờ Phượng Thiền phản ứng lại, toàn bộ người đã bị ném đi, nàng giật giật, lập tức hét thảm một tiếng, khuỷu tay cùng mắt cá chân đau quá, khẳng định là bị thương, đờ mờ, Phượng Thiền bực mình, gặp quỷ sao, tại sao chưa nói nửa câu liền trực tiếp động thủ, Phượng Thiền tính mở miệng, nhưng người nọ có võ công, chấm. Không thể mắng người, nhất định phải nhịn xuống. Phượng Thiền không cốt khí nghĩ, vẫn nên lui ra, nàng nhổm dậy, đau quá, lập tức lùi ra sau. Nam nhân trước mắt không nhịn được nhíu mày, chẳng lẽ nàng nghĩ có thể đào tẩu ngay trước mí mắt mình. Cách chương.